Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Ẩn chân nhân tức khắc trần chờ. Này, Bạch Miểu là cái không hiểu chuyện tiểu cô nương. Nàng lời nói có thể không để trong lòng, nhưng Thẩm Nguy Tuyết lời nói lại không ai dám không nghe. Thẩm Nguy Tuyết không chỉ có là Phù Tiêu Tông trụ cột, càng là toàn bộ tu chân giới sợ hãi kính trọng kiếm tôn. Thật muốn luận lên, đừng nói hắn cái này Phù Tiêu Tông trưởng môn, ở đây tất cả mọi người muốn so với hắn lùn một đầu. Thủy kính nội, mọi người trầm mặc không nói. Diệp Tiễn Đồng đột nhiên sâu kín ra tiếng. Sơn Quỳnh Cung cũng nguyện ý đối ngoại mở ra, tiếp nhận tị nạn Phong Đô bá tánh. Sơn Quỳnh Cung chủ, ngươi đây là ý gì? Huyền Xu môn nghị sự trưởng lão vẻ mặt kinh nghi, tựa hồ không có dự đoán được Diệp Tiễn Đồng sẽ đồng ý cái này hoang đường đề nghị. Diệp Tiễn Đồng không có nhiều lời, nhưng thật ra Thúy Vi Phong chủ đột nhiên ở trước mắt bao người lấy ra cái tẩu, điểm thượng lá cây thuốc lá, hít sâu một mùm, sau đó ở Thương Viễn Phong chủ căm tức nhìn hạ lười nhác mở miệng. Kỳ thật ta cũng tán đồng kiếm tôn cùng Diệp Cung chủ quyết định. Thương Viễn Phong chủ nhíu mày, ngươi lại ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ đến tột cùng là ta, vẫn là ngươi? Thúy Vi Phong chủ giống thường lui tới giống nhau, không khách khí mà đánh gãy hắn. Chúng ta người tu đạo chức trách chính là bảo hộ thương sinh. Hiện giờ thương sinh gặp nạn, chẳng lẽ các người muốn nhìn như không thấy, vứt bỏ không thèm nhìn lại sao? Nàng lời nói châm chọc trắng ra. Thương Viễn Phong chủ nghe lọt vào tai chung, nguyên bản kiên định biểu tình chợt biến đổi. Trưởng môn cùng Kinh Trúc Phong chủ sắc mặt cũng không quá đẹp. Chỉ có Huyết Su môn trưởng lão vẫn như cũ ở theo lý cố gắng. Chúng ta hiện tại đúng là ở cứu vớt thương sinh. Thúy Vi Phong chủ, ngươi như vậy ngôn luận, lại đem chúng ta trả giá cùng nỗ lực đặt chỗ nào? Ngươi nếu tiếp tục nói năng lỗ mãng, Huyền Su môn là quyết định sẽ không cùng chư vị. Trưởng lão lời còn chưa dứt, trưởng môn đột nhiên thở dài. Nhược Thủy nói đúng. Huyền Xu môn trưởng lão lại là cả kinh. Trúc Ẩn chân nhân, bảo hộ thương sinh vốn chính là chúng ta chức trách, cũng là chúng ta tu đạo người cần thiết thủ vững ước nguyện ban đầu. Trưởng môn nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết trầm giọng nói, Phù Tiêu Tông cũng đồng ý tiếp nhận Phong Đô bá tánh, cho bọn họ tất yếu bảo hộ cùng trợ giúp. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi gật đầu, không có nói cái gì nữa. Bạch Miểu nghe xong, nhịn không được cùng hắn liếc nhau, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Kinh Phỉ thấy thế, cũng cười nói, ta liền không cần phải nói đi. Thanh Yếu Cốc vốn dĩ làm chính là cứu tử phù thương sự. Có Thẩm Nguy Tuyết can thiệp, chỉ chớp mắt, tứ đại môn phái chung có ba cái tiếp nhận rồi Bạch Miểu đề nghị. Dư lại Huyền Xu môn trưởng lão giống bị giá tới rồi bếp lò thượng. Đồng ý cũng không phải, không đồng ý cũng không phải. Sự tình quan trọng đại, ta yêu cầu cùng mặt khác trưởng lão cái khác thương nghị. Cuối cùng, hắn chỉ nghẹn ra này một câu. Kinh Phỉ tùy ý nói, vậy các người chậm rãi thương nghị đi. Nói xong, liền cắt đứt Huyền Xu môn bên kia thủy kính. Tam đại môn phái hơi làm giao lưu, quyết định ở Phong Đô đồng thời mở ra mấy cái đại hình truyền tống trận, đem Phong Đô bá tánh hướng các môn phái chuyển vận. Một khi làm tốt quyết định, mọi người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Tam đại môn phái đệ tử ở Phong Đô tìm mấy chỗ an toàn thả không có chướng ngại vật đất trống, trước rửa sạch chung quanh ma binh thi huyết. Sau đó phân biệt cùng môn phái bên trong thành lập hảo truyền tống trận viễn trình thông đạo. Vài đạo thông thiên quang mang ở Phong Đô trên không liên tiếp sáng lên, đi thông tu chân giới đại hình truyền tống trận tùy theo xuất hiện. Đó là truyền tống trận. Nguyễn Thành Thù đang ở bên đường tìm kiếm thương hoạn bá tánh, nhìn đến truyền tống trận quang mang không khỏi nghi hoặc ra tiếng. lúc này khai truyền tống trận, chẳng lẽ là tông môn bên kia đại lượng phái người? Giang Tả đang ở nghiêm túc phỏng đoán, Tông Nguyên đột nhiên từ nơi xa chạy tới. Các huynh đệ, nhìn đến những cái đó truyền tống trận sao? Hắn chạy đến mấy người trước mặt, đôi tay chống đầu gối, thở hồng hộc hỏi, Tiêu Trường Bình, chúng ta không phải người mù. Tông huynh, các ngươi đoán thế nào? Tông Nguyên xua xua tay, kích động mà nói, nghe nói đó là Bạch Miểu bọn họ chủ ý. Nguyễn Thành Thù theo bản năng thẳng thắn sống lưng. Bạch Miểu, đối. Tông Nguyên gật gật đầu, ngay sau đó đem Bạch Miểu đề nghị làm phong đô bá tánh đi trước tu chân giới tị nạn sự tình giảng cho bọn hắn nghe. Bạch cô nương thật là lòng mang đại nghĩa. Một bên yên lặng nghe Tạ Thính Thu đột nhiên lắc lắc quạt xếp, cười khẽ ra tiếng, không hổ là ta thưởng thức người. Vừa dứt lời, bốn cái thiếu niên tức khắc không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hắn. Các ngươi xem ta làm cái gì? Ta nói sai cái gì sao? Tạ Thính Thu vẻ mặt vô tội, Nguyễn Thành Thù hắc mặt, ngươi nói ngươi thưởng thức Bạch Miểu. Đúng vậy, Tạ Thính Thu không nhanh không chậm mà nhẹ lay động quạt xếp. Ta thưởng thức mỗi một vị có chủ kiến, có ý tưởng nữ tử. Nguyễn Thành Thù tưởng chào phúng hắn, nhưng mà tạm dừng vài giây, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tạ Thính Thu nói đúng, Bạch Miểu thật là một cái có chủ kiến, có ý tưởng nữ hài tử. Cho dù tại đây loại thời điểm, nàng nghĩ đến vẫn cứ so với hắn nhiều, so với hắn xa. Nguyễn Thành Thù trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi Tông Nguyên, cha ta tỏ thái độ sao? Tông Nguyên sửng sốt, này ta giống như không nghe nói. Nguyễn Thành Thù dừng một chút, đi đến một bên, lấy ra truyền âm phù. Phụ thân, truyền âm phù sáng lên, tiếp theo vang lên quen thuộc thanh âm. Thành Thù, như thế nào? Rốt cuộc vội mệt mỏi. Ta không mệt, Nguyễn Thành Thù mím môi. Tiếp nhận tị nạn bá tánh sự tình, chúng ta Nguyễn gia tham dự sao? Tự nhiên không có, Nguyễn Phụ Thanh âm bình thường bình tĩnh. Chuyện này từ tiên môn tiếp quản liền hào, cùng Nguyễn gia không quan hệ. Nguyễn Thành Thù không khỏi nhíu mày. Nhưng chúng ta Nguyễn gia nói như thế nào cũng là thế gia đứng đầu. Phàm nhân gặp nạn, chúng ta có nghĩa vụ đứng ra bảo hộ bọn họ. Thành Thù, những việc này không cần ngươi quản. Nguyễn Phụ nói thẳng nói, lần này ngươi đã làm được đã thực hào. Dư lại, giao cho ta cùng ngươi nương. Phụ thân, Nguyễn Thành Thù nhịn không được đề cao thanh âm. Nguyễn Phụ bị hắn đánh gãy, giọng nói đột nhiên im bặt. Ta nói này đó, cũng không phải vì biểu hiện chính mình, cũng không phải vì tăng lên Nguyễn gia danh vọng. Nguyễn Thành Thù hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nói, phụ thân, ngài xem đến này đó vô tội bá tánh, chẳng lẽ liền không có một chút cảm giác sao? Nguyễn Phụ trầm mặc, qua hồi lâu, hắn đột nhiên vui mừng mà nở nụ cười. Thành Thù, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Nguyễn Thành Thù, nếu ngươi khăng khăng như thế, ta cũng không hảo nói cái gì nữa. Rốt cuộc Nguyễn gia sớm hay muộn đều là của ngươi, lại vô dụng, ngươi còn có thể phát động ngươi nương tới thuyết phục ta. Nguyễn Phụ chuyện vừa truyền, cùng vừa rồi cơ hồ khác nhau như hai người. Ta hiện tại liền đi cùng Kiếm Tôn thương nghị việc này. Chính ngươi chú ý an toàn. Nguyễn Thành Thù vừa nghe, vội vàng lại nói, ta còn có một việc. Lời còn chưa dứt, truyền âm phù thượng quang mang liền biến mất. Nguyễn Thành Thù vốn đang tưởng nhân cơ hội này nói chuyện đính hôn sự tình, xem bộ dáng này lại phải đợi lần sau. Hắn thu hồi truyền âm phù, trở lại các bạn nhỏ bên người. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, thế nào? Hắn nói như thế nào? Giang Tả tò mò hỏi. Tạ Thính Thu cũng đầu tới rất có hứng thú tầm mắt. Nguyễn Thành Thù gật gật đầu. Hắn đồng ý. Xem ra cha ngươi cũng không phải như vậy khó mà nói lời nói sao. Tông Nguyên cao hứng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nguyễn Thành Thù biểu tình không quá tự nhiên. Các ngươi đang làm gì? Giang Tạ, chúng ta ở hộ tống đại gia đi trước truyền tống trận. Tiêu Trường Bình mới vừa hạ đạt mệnh lệnh. Nguyễn Thành Thù nhìn chung quanh nằm làm một mảnh lão ấu phụ nữ và trẻ em. Vội vàng nói, ta và các ngươi cùng nhau. Mọi người đều ở phân phối nhiệm vụ. Bạch Miểu cũng không có nhàn rỗi. Nàng kêu lên Liễu Thiều, làm hắn cùng chính mình cùng đi tìm kia tôn bị chém ngã tượng Phật. Nhìn xem có thể hay không từ giữa nghiên cứu ra thứ gì. Liễu Thiều tự nhiên không ý kiến. Thẩm Nguy Tuyết nhưng thật ra không quá đồng ý. Ta bồi ngươi đi không được sao? Bạch Miểu lắc đầu. Ngươi không thể đi. Nơi đó nói không chừng còn có còn sót lại ma khí. Miểu Miểu, Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh mà nhìn chăm chú nàng. Hảo đi, Bạch Miểu một giây thỏa hiệp. Nhưng là một khi cảm giác không đúng, ngươi phải lập tức rời đi. Hảo, Thẩm Nguy Tuyết nhợt nhạt cười. Đây là tối nay tới nay. Hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy mềm mại, thả lỏng tươi cười. Bạch Miểu có chút ngẩn ngơ. Nàng tưởng, chính mình hẳn là không cứu. Nàng là như thế thích hắn. Thích đến vô pháp tự kềm chế. Nếu không vì cái gì chỉ là nhìn đến hắn cười, nàng đều sẽ sinh ra rơi lệ xúc động. Bạch Miểu dùng sức chớp chớp mắt, lấy này che giấu chính mình thất thố. Chúng ta đây đi thôi. Thẩm Nguy Tuyết xúc địa thành thốn, mang theo Bạch Miểu một bước bước ra, đảo mắt liền đi tới tượng Phật sụp đổ địa phương. Tượng Phật đã biến thành đầy đất tàn tích. Hai người tiến lên, tinh tế xem kỹ, thực mau phát hiện tượng Phật quỷ dị chỗ. Này tôn tượng Phật cũng có thể hấp thu phàm nhân linh khí. Thẩm Nguy Tuyết thấp giọng nói. Bạch Miểu kinh ngạc nói. Cùng Du Ngư Tâm bày ra yểm cảnh giống nhau sao? Thẩm Nguy Tuyết khẽ lắc đầu. So yểm cảnh tốc độ càng mau, hấp thu linh khí cũng càng nhiều. Trách không được nhanh như vậy là có thể mở ra ma môn. Bạch Miểu bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, Liễu Thiều nói bọn họ tới rồi Phong Đô phía trước. Tiểu Hàn Sinh vừa lúc liền ở Tha Châu làm sự. Sau lại là bởi vì Du Ngư Tâm đột nhiên kêu cứu, hắn mới chạy tới Phó Thành. Thẩm Nguy Tuyết như suy tư gì. Dương Đông kích Tây sao? Hắn chỉ lẩm bẩm này một câu. Bạch Miểu liền minh bạch hắn ý tứ. Không có đoán sai nói. Ma tôn mục tiêu ngay từ đầu chính là Phong Đô. Mà Tiểu Hàn Sinh cùng Du Ngư Tâm chỉ là hắn dùng để mê hoặc mọi người bia ngắm. Nếu thật là như vậy. Như vậy ma tôn hẳn là đã sớm giấu ở Phong Đô. Thậm chí, có khả năng đến nay đều không có rời đi. Màn đêm đen nhánh, gió đêm thê lãnh, Phong Đô bá tánh ở các tu sĩ tổ chức hạ. Thong thả mà có tự mà tiến vào truyền tống trận. Nguyễn Thành Thù bốn người từ nhỏ sống trong nhung lụa. Chưa từng có giống hôm nay như vậy một khắc không ngừng bận rộn quá. Lúc này bọn họ đã làm mệt đến tinh bì lực tẫn. Lại không có một người đề nghị nghỉ tạm một lát. Bọn họ luôn luôn hiểu biết lẫn nhau, cho nên đều thực ăn ý mà không có mở miệng. Nhưng thật ra vẫn luôn cùng bọn họ cùng nhau bận rộn Tạ Thính Thu nhìn ra bọn họ mỏi mệt. Từ từ nói, các ngươi đã rất mệt đi, không nghỉ ngơi một chút sao? Không được, còn có rất nhiều người đang chờ cứu trợ đâu. Tông Nguyên lắc lắc đầu, kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Ngươi không mệt sao? Tạ Thính Thu nhẹ lay động quạt xếp. Ta thể lực so các ngươi mạnh hơn nhiều. Tông Nguyên, lời nói là nói như vậy. Nhưng hắn cư nhiên theo chân bọn họ cùng nhau vội đến bây giờ. Còn giúp rất nhiều bị thương bá tánh băng bó miệng vết thương. Điểm này nhưng thật ra làm bốn người ngoài dự đoán. Nguyễn Thành Thù một lời khó nói hết mà nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ vì nữ tử làm việc. Tạ Thính Thu cười khẽ. Ta đích xác trợ giúp rất nhiều nữ tử. Nguyễn Thành Thù thần sắc vi diệu. Miễn cưỡng vẫn là nghẹn lại. Tông Nguyên đĩnh đạc nói. Không ngừng là nữ tử đi. Tạ huynh, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái không tồi người tốt nột. Tiêu Trường Bình cũng gật đầu. Tuy rằng ngẫu nhiên thực tùy tiện. Giang Tạ, được rồi, các ngươi đây là ở khen người sao? Ta đương nhiên là ở khen hắn. Ngươi còn không bằng câm miệng. Nguyễn huynh, ngươi lời nói cũng không thể so ta hảo đi nơi nào đi. Các thiếu niên thực mau lại quấy khởi miệng tới. Tạ Thính Thu chỉ cười không nói. Đột nhiên hợp lại quạt xếp. Thản nhiên đánh gãy bọn họ. Các ngươi trước liêu, bên kia lại người tới. Ta đi xem, nói xong, bước ra chân dài, xoay người đi xa, tối tăm không ánh sáng hẻm nhỏ. Một đôi vợ chồng chính ôm nhau run bần bật, máu tươi từ bọn họ chân bộ chảy xuôi mà ra. Bọn họ cuộn tròn ở dơ bẩn góc, nghe được không nhanh không chậm tiếng bước chân dần dần tới gần. Tức khắc sợ tới mức ôm chặt lẫn nhau. Yêu cầu trợ giúp sao? Tạ Thính Thu mỉm cười đi vào ngõ nhỏ. Tiên nhân, cầu ngài cứu cứu chúng ta. Hai chúng ta đều bị thương, ngay cả đều không đứng lên. Vợ chồng hai nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ Tạ Thính Thu. Tức khắc giống nhìn đến thần tiên vươn đôi tay, vội vàng về phía hắn liên thanh cầu cứu. Là chân bị thương a? Tạ Thính Thu đứng ở bọn họ trước mặt. Thân hình thon dài mà cao lớn, gương mặt ẩn trong bóng đêm xem không rõ, dày vò sao, thống khổ sao, vợ chồng hai đầy mặt nước mắt, liên tục gật đầu, quá thống khổ, cầu ngài cứu cứu chúng ta, thật đáng thương, bất quá không quan hệ. Tạ Thính Thu mở ra quạt xếp, thương hại mà cảm khái một tiếng, thủ đoạn bỗng nhiên vừa chuyển. Vợ chồng hai người đầu đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Hẻm nhỏ đen nhánh, mùi máu tươi không tiếng động lan tràn. Tạ Thính Thu hơi hơi cúi người, nhìn kia hai trương hoảng sợ dừng hình ảnh mặt, chấp phiến cười khẽ, hiện tại các ngươi giải thoát rồi. Cách chương